Thiên đạo đồ thư quán, chương 3220, Hưng mộng kiếm thánh đột phá 1. Góc truyện audio.com, thiên đạo chi thư, cũng không phải chỉ có một công hiệu đập người, còn có trợ giúp ghi chép nội dung thư tịch, tăng lên tâm cảnh, trước đó dùng qua 2 lần, mỗi lần đều trực tiếp tăng lên 5. Không khắc độ, hiện tại tu luyện không còn tác dụng, có thể sử dụng cái này. Một khi phá tan 29.9 ràng buộc, chẳng khác nào trực tiếp nắm giữ tâm cảnh của cổ thánh. Tuy cổ thánh chỉ gặp qua một lần, liền bị hắn tươi sống đập chết, nhưng thi thể ở trong giới chỉ, biết đối phương đáng sợ. Nếu như tâm cảnh đạt tới, như vậy gặp lại cổ thánh, cũng có năng lực tự vệ hay không? Coi như không làm được. Tâm cảnh cao, ngụy trang cổ thánh, người khác khẳng định nhìn không ra. Tâm cảnh, đối với ngụy trang mà nói, tuyệt đối là máy gian lận tốt nhất, chỉ cần tâm cảnh đầy đủ, cường giả cùng cấp bậc không có người nhìn rõ. Thử một chút, con mắt Trương Huyền hừng hực, cẩn thận nhớ lại trạng thái lần đầu tiên mượn thiên đạo chi thư tăng lên tâm cảnh. Hai mắt nhắm lại, tăng lên tâm cảnh, không có động tĩnh, con mắt lại mở to, chấm, tăng lên tâm cảnh, vẫn không có động tĩnh. Thiên đạo chi thư yên tĩnh lơ lửng ở trong thư viện. Giống như đang cười nhạo cử động của hắn. Giúp ta tăng lên tâm cảnh. Tăng lên A tâm cảnh. Đột phá 29.9. Liên tục chơi đùa vài chục lần. Phát hiện thiên đạo chi thư không có phản ứng gì. Trương Huyền đành phải xoa mi tâm. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra thiên đạo chi thư cũng không tăng lên được. Tu luyện tâm cảnh quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem ra phải trước thời hạn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài. Một ngày không được, hai ngày không được, ba ngày, cùng lắm thì nửa tháng dù sao cũng nên có thể a, lại không đột phá được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn một chút, có thể thiên nhận danh sư lần thứ 6, thí nghiệm một chút hay không? Trong lòng tràn đầy buồn phiền, đang muốn nhìn tâm cảnh của Hưng Kiếm Thánh như thế nào. Liền cảm thấy cách đó không xa, linh khí nhanh chóng hội tụ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi tâm cảnh của Mộng Kiếm Thánh đạt tới 29.9. Ràng buộc dừng lại ở tâm huyết lai chiều bỗng nhiên mở ra. Trực tiếp đạt đến bất hủ cảnh, thiên phú của nàng vốn cực cao, sở dĩ không cách nào đột phá, là bởi vì lo lắng sự tình nhi tử. Hiện tại nhi tử tìm về, tâm cảnh lại có tiến bộ. Trực tiếp bước ra một bước, bất hủ cảnh, nguyên thần bất hủ bất diệt, bất kỳ ngoại lực gì cũng không thể ảnh hưởng suy nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xé rách không gian, loại cấp bậc này, đã là tồn tại cao nhất dưới cổ thánh. Linh khí rất nhanh tràn vào trong cơ thể, lực lượng trong cơ thể Mộng Kiếm Thánh nhanh chóng kéo lên. Thấy đối phương đột phá cảnh giới, đến hoàn toàn củng cố. Còn cần một đoạn thời gian rất dài, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược cấp 9 bay ra, đan dược vào miệng hòa tan, ngay sau đó, một cỗ linh khí mạnh mẽ nổ tung ở trong người, cửa ải trước đó trở ngại trong nháy mắt thông suốt, thấy nàng đột phá, lại không có gì nguy hiểm, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Khổng miếu mở ra, nguy cơ trùng trùng, thực lực càng mạnh, càng nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù là linh hồn xuyên qua, nhưng tình cảm của Hưng Mộng Kiếm Thánh đối với hắn, hắn nhìn ở trong lòng, sâu trong nội tâm, đã sớm coi là cha mẹ. Loại tình huống này, đương nhiên là hy vọng bọn họ trở nên càng cường đại. Quay đầu nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh ở trước thủy tinh cầu. Giờ phút này tâm cảnh cũng giống như Mộng Kiếm Thánh. Không, một, không, một không ngừng tấn thăng. Thời gian không dài, đồng dạng đạt đến 29 tháng 9. Lại không cách nào đột phá. Tâm cảnh của ta cũng đạt tới cực hạn. Hai mắt Hưng Kiếm Thánh sáng lên. Đi tới trước mặt, ngài không đột phá sao? Thấy hắn hưng phấn, không hề giống mẫu thân chuẩn bị xung kích bất hủ cảnh. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Cách chương,